Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Vũ Biển Quân. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share video này. Xem video trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio là góp phần ủng hộ Tuấn Anh có thêm động lực nhiều hơn nữa để ra các clip hay. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên ngọn núi bị cắt ngang, có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi của Khúc Châu. Nơi nào cũng có người cả, nhưng không có ai ngờ được, lại có người dám rằng co với các tu sĩ trẻ tuổi của Cơ gia. Từ Đồ Phong cũng chỉ nói có miệng thôi, nhưng người lại trực tiếp đánh chết một thiên tài của Nam Khúc Châu, thật sự rất quá đáng. Mặc dù hắn nói rằng muốn giết ngươi, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi lại giết hắn? Ngươi là kẻ nào? Vì sao lại tới đây giết ngươi? Chẳng lẽ coi Khúc Châu ta không có người nào sao? Có vài người tu sĩ lên tiếng phụ họa tu sĩ Cơ gia, dù do đối phương cũng là đệ tử của thế gia hoàng cổ, rất đáng lên tiếng tường trợ. Làm như vậy cũng có khi tạo được mối quan hệ tốt. Ngoài ra, còn có một số người mù quáng, nhưng đây chỉ là số ít. Phần lớn mọi người đều lặng lặng quan sát. Bọn họ tự biết mình không trêu chọc Cơ gia được, nhưng họ càng không dám tương trợ một tu sĩ còn chưa rõ lai lịch. Diệp Phong cười lớn lên, nhất thời làm cho mấy người khác lên tiếng rất tức giận, nhất là tên đệ tử của Cơ gia kia. Mặc dù bản thân của Từ Đổ Phong muốn giết ngươi, nhưng kết quả là bị ngươi đánh chết, vậy mà bây giờ ngươi còn cười được sao? Diệp Phong bây giờ mới cười gằn rồi nói. Chính mấy người cũng nói rằng là hắn tuyên bố muốn dùng Bồ Tát đánh chết ta, còn xuất thủ ra tay trước nữa. Các người còn muốn nói gì sao? Mấy người bù quáng hùa theo kia đang muốn cười ầm cả lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chả biết há mồm cứng lưỡi, không nói ra lời nào. Mấy người tương trợ Cơ gia cũng không tiện mở miệng ra nữa. Tên đệ tử Cơ gia kia chợt lên tiếng. Dù nói sao đi chẳng nữa, người cũng không nên đánh chết người, phải miếng khoan dùng độ lượng. Ồ, là vậy phải không? Diệp Phong cười nói. Như vậy đi, ta sẽ làm theo lời ngươi nói một chút, và xem thử có thể một tát đánh chết người được không. Dĩ nhiên, mặc dù ta nói như vậy, nhưng chắc chắn là không đánh chết người được. Sau đó, chúng ta cứ coi như việc đó là gió thoảng mây bay, cùng nhau nâng cốc vui mừng nói chuyện. Người thấy thế nào? Theo những gì người nói, ta nghĩ người sẽ không để ý đến, càng không ra tay giết ta có phải không? Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, sắc mặt của tên đệ tử Cơ gia trầm hẳn xuống, trách mắng. Ta thấy người đang muốn quấy rối thịnh hội, rốt cuộc người là ai? Xung quanh thân thể Diệp Phàm có sương mù che khuất, nên người ngoài không thể nào thấy rõ hình dáng của hắn được. Hắn tự nhiên cần bước tới trước rồi nói. Nói đạo lý không được, bây giờ bắt đầu quy tội cho ta chăng? Quả nhiên, người muốn tới đây quấy rối đây mà. Người đã nói như vậy, ta nói gì được bây giờ? Con nói cũng đã uổng công thôi. Diệp Phàm cười cười. Thế gia hoàng cổ trường tồn với thế gian, truyền thừa mấy chục vạn năm, trường thịnh mà không suy, thực lực sâu không lường được, có địa vị siêu nhiên, có bất kỳ môn phái nào cũng là kính sợ. Từ trước đến nay, dù đệ tử Cơ gia đi đến đâu, bọn họ cũng như những vầng trăng sáng được vô số vì sao vây quanh, không có người nào dám khinh thường. Hôm nay, Cơ Vân Phong đã bị Diệp Phàm cãi lại, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, sát khí hiện lên trong lòng. Thịnh hội lần này do Cơ gia ta và Diệu Quang Thanh Địa tổ chức, mời các anh hiệp trẻ tuổi Khúc Châu tới dự. Người là người phương nào, sao dám đến đây cản rỡ? Ta thấy người khác không nói tên tuổi ra, vì sao người lại nhắm vào ta? Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Ta tới đây để dự thịnh hội, nhưng người lại nói là muốn cản rỡ sao? Thế giả hoàng cổ thật giỏi. Sát niệm cường đại như hồ lớn dậy sóng, cuộn trào tới mọi phương. Từ trong thân thể của tên đệ tử Cơ gia này cũng là tạo ra thần lực mạnh mẽ trào ra ngoài, rồi lượn quanh thân thể giống như trần lòng đang uốn lượn. Chắc chắn việc người đến đây hôm nay là có mục đích khác, ta bắt người lại trước. Nói cũng hay đấy, muốn giết ta thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải nói như vậy, ta sẽ tiếp người vài chiều. Diệp Phàm đi thẳng tới phía trước. Người chung quanh liền biến sắc mặt, dám khiêu khích đệ tử của thế gia hoàng cổ như vậy, chắc chắn người này có lai lịch rất lớn. Tất cả mọi người đều giật mình, tập trung nhìn vào trong sân. Thế gia hoàng cổ không thể nào bị khi nhục được. Chuyện hôm nay là ngươi tự làm tự chịu,